Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 962, chương 948. Đại tướng Trương Liêu cầm xuống Thượng Đảng quận sau, kế tiếp muốn tiến công chính là Thái Nguyên. Thái Nguyên lại được xưng làm Long Thành, có được vô cùng trọng yếu vị trí địa lý. Thái Nguyên khống mang sơn hà, ngồi thiên hạ chi vai cõng, vạt áo bốn nhét chi yếu hướng, khống ngũ nguyên nước đều ấp. Thái Nguyên ba mặt núi vây quanh, Hoàng Hà thứ hai đại nhánh sông phần sông theo bắc hướng nam dòng chảy nơi đây. Là Hoa Hạ phương bắc quân sĩ, văn hóa trọng trấn, Thái Nguyên vị trí địa lý, quyết định Thái Nguyên dễ thủ khó công đặc tính, nhưng là Thái Nguyên vị trí địa lý. Đối đầu Đại Hoa thời điểm, kỳ thật bọn họ cũng không chiếm cứ ưu thế. Tốt a, người ba mặt núi vây quanh, thời điểm tiến công, người khác không có cách nào đối ngươi tiến hành vây quanh. Nhưng là nếu như là ta Đại Hoa tiến công ngươi, còn cần vây quanh ngươi sao? Chúng ta có nhiệt khí cầu chiến đội có thể đối ngươi tiến hành không tập. Chúng ta có đại pháo có thể trực tiếp oanh mở ngươi cửa thành. Xin hỏi, ngươi lại có thể làm sao ngăn cản đâu? Đến lúc đó, một khi tấn công vào Thái Nguyên thành nội, bọn họ chính là muốn chạy đều một địa phương chạy, ba mặt núi vây quanh a, chính là đem đường lui của mình cấp chắn đến xít sao. Dựa theo tình hình này đến xem, tử thủ Thái Nguyên, đối Tào Ngụy tới nói, quả thực chính là tự chui đầu vào giỏ a. Tào Ngụy sẽ từ bỏ Thái Nguyên sao? Lã Bố một bên phái ra trinh sát tiến hành điều tra, một bên đại quân áp cảnh. Đại Hoa mặc dù có 5 vạn bộ binh, nhưng là tiến lên tốc độ kỳ thật không có chút nào chậm, bởi vì người ta bộ binh đều ngồi xe tải. Mấy năm này Tào Tháo đang phát triển thời điểm, đầy đủ học tập Đại Hoa phát triển đặc điểm, muốn đưa dầu trước sửa đường. Kết quả chờ cùng Đại Hoa vừa đánh nhau mới phát hiện, hắn a sửa đường chính là đem kiếm hai lưỡi a. Đường đã sửa xong, nơi đó phát triển cố nhiên là nhanh, nhưng là một khi đánh trận tới thời điểm, Đại Hoa hành quân tốc độ quả thực không nên quá nhanh a. Người ta vô luận là lương thảo vẫn là vật liệu quân nhu đều là dùng xe tải vận chuyển, vô luận là tốc độ hay là hiệu suất đều nhanh hơn bọn họ quá nhiều, mà tiêu hao lại so với bọn hắn thấp hơn nhiều. Cuộc chiến này quả thực không có cách nào đánh. Không bao lâu, trinh sát đến đây hồi báo, ở phía trước ngoài 10 dặm phát hiện Tào Ngụy đại lượng kỵ binh, nhìn quy mô khoảng chừng hơn 2 vạn kỵ binh. Hả, Tào Ngụy phát động kỵ binh sao? Nhìn Tào Ngụy đối Thái Nguyên thành vẫn là vô cùng coi trọng a. Bọn họ cũng có thể tưởng tượng được, nếu như tử thủ Thái Nguyên thành lời nói, quả thực đó là một con đường chết. Thế là bọn họ quyết định từ bỏ cố thủ, mà là chuẩn bị tại giã ngoại đến tiến hành giã chiến. Bởi vì giã chiến lời nói, bọn họ còn có rất lớn cơ hội. Nếu như là cố thủ lời nói, liền chỉ có một con đường chết. Chỉ là bọn họ thật ngây thơ coi là giã chiến liền có thể đối bọn hắn tạo thành tổn thương sao? Hướng về phía trước tiếp tục chạy được 2 dặm đường sau, Lã Bố mệnh lệnh 5 vạn bộ binh ngừng lại. Tốt a, đối phương kỵ binh kỳ thật căn bản là đuổi không kịp Đại Hoa xe tải, nhưng là những bộ binh này tại trên xe tải cũng không có cách nào tiến hành công kích. Một khi bị Tào Ngụy kỵ binh cấp vây lên, như vậy những này tại trên xe tải bộ binh tất nhiên sẽ có chút tử thương. Đã như vậy lời nói, dứt khoát liền để bọn hắn trước dừng lại đi. Lã Bố mạc 1 vạn thần binh doanh binh sĩ cũng lưu lại, phụ trách bảo hộ những bộ binh này an toàn. Có 1 vạn thần binh doanh binh sĩ tại, nếu như Tào Ngụy kỵ binh dám đối bọn hắn phát động công kích lời nói, Lã Bố sẽ để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. bọn họ đại hoa nhất đại súng trường lợi hại, mà đối Tào Ngụy tác chiến chủ lực chính là xe tăng doanh còn có 5.000 kỵ binh. Ngạch, trước mắt đại hoa tại từng bước cắt giảm kỵ binh, nhưng là kỵ binh biên chế vẫn là có. Trước mắt đại hoa chí ít còn có hơn 2 vạn kỵ binh. Đồng thời, hiện tại kỵ binh vũ khí phân phối cũng có nhất đại súng trường. Bọn họ bình thường huấn luyện hạng mục chủ yếu chính là kỵ xạ. Chỉ cần kỵ xạ luyện tập tinh chuẩn, kỵ binh uy lực đem sẽ cực kỳ tăng cường. Đương nhiên, nhiều bước nữa kỵ binh cũng chơi không lại xe tăng. Cho nên, hiện tại kỵ binh chẳng qua là đối xe tăng doanh một cái tăng cường thôi. Một khi hậu kỳ xe tăng doanh thành hình, như vậy, kỵ binh liền thật có thể từng bước rời khỏi lịch sử võ đài. Bất quá a, hiện tại kỵ binh uy lực vẫn là vô cùng cao. Chỉ bất quá, tốc độ của kỵ binh, so sánh với xe tải mà nói, vẫn là chậm một chút. Lão bố tại chỗ đợi một đoạn thời gian, đằng sau kỵ binh mới dần dần theo sau. Cũng may, đối diện Tào Ngụy kỵ binh cũng đã sớm trinh sát đến, bọn họ đã tiến hành phòng thủ trận hình. Tào Ngụy kỵ binh cũng không dám đối đại hoa tiến hành tập kích, bởi vì bọn hắn hết sức rõ ràng, đại hoa chuẩn bị ở sau thật sự là nhiều lắm. Bọn họ có thể tại di động bên trong không ngừng tìm kiếm cơ hội. Đối bọn hắn tốc độ di chuyển tương đối chậm khâu tiến hành công kích. Tại đại hoa tiến hành cố thủ trận hình tiến hành phòng thủ thời điểm, bọn họ vẫn là ngoan ngoãn tránh đi. Gia Cát Lượng bát trận đồ uy lực đã để bọn họ sinh ra kiêng kỵ. Chờ 5.000 kỵ binh đi vào sau, lã bố mệnh lệnh 5.000 kỵ binh phối hợp 100 lượng xe tăng hướng về phía Tào Ngụy kỵ binh phát động tiến công. Tào Ngụy kỵ binh ở vào một cái đại hoa đại quân khu vực cần phải đi qua. Bọn họ tại một cái dốc cao phía trên, một khi đại hoa đại quân chạy tới, bọn họ có thể ở trên cao nhìn xuống, đối đại hoa đại quân tiến hành công kích mãnh liệt. Không thể không nói, bọn họ kế hoạch tác chiến làm coi như không tệ. Đây là dương mưu, bọn họ căn bản cũng không sợ đại hoa phát hiện vị trí của bọn hắn. Bởi vì, ngươi chỉ muốn tiến công Thái Nguyên, nhất định phải đi qua nơi này. Trừ phi ngươi nguyện ý đường vòng bỏ qua Thái Nguyên. Khi nhìn đến cái này địa hình sau, lã bố mệnh lệnh 100 chiếc xe tăng ở phía trước phân tán ra. Còn lại 5.000 kỵ binh thì là đi theo xe tăng doanh đằng sau, tùy mà động. Đồng thời, lã bố mệnh lệnh lã thắng từ bỏ nã pháo. Xe tăng một khi mở lên pháo đến, uy lực to lớn vô cùng. Nhưng là, hiện tại lã bố còn không muốn để cho Tào Ngụy hiểu rõ đến xe tăng uy lực. Một loại kiểu mới vũ khí, luôn là tại nó sớm nhất diện thế thời điểm, mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Một lúc sau, làm địch nhân của ngươi hoàn toàn giải được lai lịch của nó cùng tính năng sau, vũ khí mới có thể phát huy ra uy lực, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Liền xem như xe tăng cũng sẽ không ngoại lệ. Làm Tào Ngụy hoàn toàn hiểu xe tăng tính năng sau, nhất định sẽ làm ra đủ loại ứng đối biện pháp. Cho nên lần này lã bố quyết định không nã pháo. Mặc dù là hơn 5.000 người đối đầu bọn họ 2 vạn kỵ binh, nhưng là lã bố có lòng tin này, bọn họ chỉ cần dùng súng trường bắn phá cũng đủ để giải quyết hết những kỵ binh này. Đã như vậy lời nói, dứt khoát liền đối bọn hắn giấu giếm một lần đại pháo công năng đi. Chờ lần sau lại gặp thời điểm, còn có thể cho bọn hắn một lần kinh hỉ. Khoảng cách của song phương dần dần rút ngắn. Đợi đến đại hoa xe tăng dần dần đi vào phá ngọn nguồn thời điểm, Tào Ngụy tướng quân không khỏi do dự một chút. Lần này, Tào Tháo phái ra nhân tuyển là Trương Liêu. Trương Liêu nhưng nói là Tào Tháo phương diện mãnh nhân, tác chiến dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, đồng thời phi thường có mưu lược. Lần này, cái này tập kích sách lược, vị trí này chính là Trương Liêu tuyển ra đến. Trương Liêu đối Đại Hoa nghiên cứu phi thường sâu, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy xe tăng. Đây cũng là Đại Hoa mới nhất nghiên cứu ra đến kiểu mới vũ khí sao? Đến cùng là cái gì ý tứ? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.